cô lúc này hẳn sẽ khó chịu như anh khi anh bắt gặp cô thân thiết với Vân Trí. Em yên tâm, anh tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác ngoài em cả. Cách Trương.